Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Khuê Cơ Chi Chu. Ninh Dương đẳng nhân chỗ ở trăm người trong túc xá, một tên xấu xí thanh niên loáng đi vào, mang theo khuếch đại ngữ khí nói rằng, các người đều đã đoán sai, động thủ đúng là Hưng Bình thị Kỷ Khâm. Thế nhưng giờ khắc này rời đi không phải chúng ta nơi này đi ra ngoài ba người, mà là Kỷ Khâm người. Ta vừa nhìn thấy Kỷ Khâm mang theo người của hắn ảo não chạy, còn giống như đã chết hai người. Hẳn là Kỷ Khâm thất bại, mấy người này lợi hại như vậy. Kỷ Khâm nhưng là đoán thể cửu trọng thực lực a. Chiếc tóc vàng kia người da trắng lấy hơi cả kinh nói. Đoán thể cửu trọng hầu như thuộc về lần khảo hạch này thí sinh trung cao cấp nhất thực lực. Bọn họ bên này ký túc xá chỉ là tùy tiện quá khứ mấy người, liền đem đối phương đánh bại. Có thể bọn họ đi tới sau khi Kỷ Khâm mấy người mới quả bất địch chúng. Chấm ngoặc kép, tiếng nói im bặt đi. Bởi vì cửa mở, Ninh Dương mấy người đi trở về. Cứ việc Ninh Dương trên người mấy người sạch sành xanh, thế nhưng tập thể trong túc xá người chính là cảm thấy có chút không giống. Nói liên tục thanh âm của đều nhỏ không ít. Cường giả, bất kể đi đến nơi nào đều là khiến người ta kính nể. Đỡ lấy bên trong mấy ngày, cái này tập thể ký túc xá có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Ngoại trừ một ít nhẹ nhàng tán gẫu thanh ở ngoài, phần lớn thời gian đều là các làm các chuyện, cũng không có cái gì xung đột phát sinh. Hoàn cảnh này Ninh Dương vẫn tương đối thỏa mãn. Ở trong túc xá hắn cũng nhận thức mấy cái bằng hữu. Ngoại trừ trước cái kia gọi Lý Quỳnh Nhân nữ tử, còn có câu nói kia tương đối nhiều tóc vàng người da trắng Eagle. Ba đế, người này chính là một tiểu phẫn thanh, tâm địa cũng không hỏng. 4 ngày thời gian vội vã mà qua, trong lúc địch dự trả lại quá một lần, chủ yếu là vì cảm tạ Ninh Dương. Ngoài ra, người khác nói tinh không nguy hiểm cũng không có xuất hiện. Ninh Dương cũng là cảm thán này bay hạm tốc độ xác thực rất nhanh, xa xa siêu việt nếu nói tốc độ vũ trụ cấp 3. Bọn họ đã không biết vượt qua bao nhiêu cái tiểu tinh hệ. Ngày này, phi thuyền nhân viên quản lý đến tuần kiểm ký túc xá tình huống. Eagle, ba đế cho Ninh Dương nói rằng, Ninh ca, qua một ngày nữa chúng ta là có thể đến Gamma tinh hệ truyền tống tiết điểm. Đến lúc đó chúng ta là có thể trong nháy mắt truyền tống đến sát hạch địa điểm. Nguyên bản còn đang tĩnh tọa Ninh Dương cũng mở mắt ra. Truyền tống tiết điểm, hắn nghe nói qua, có người nói thế giới này khoa học kỹ thuật đã nắm giữ một ít không gian kỹ thuật. Viễn trình truyền tống không là vấn đề, chỉ là cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Vô tri, thật sự cho rằng truyền tống tiết điểm là vạn năng. Theo khinh thường âm thanh, một tên mắt ưng tuần kiểm viên đi vào. Này mắt ưng lời của nam tử đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía Lý Quỳnh Nhân giường chiếu. Lý Quỳnh Nhân giờ khắc này chính đang trách ngồi xuyên áo khoác. Dáng người không phải một loại mê người. Mắt ưng nam tử không chút do dự xông tới, giơ tay trực tiếp bắt được Lý Quỳnh Nhân. Ngươi nghĩ làm gì? Lý Quỳnh Nhân kinh nộ thanh âm của vang vọng toàn bộ ký túc xá. Thật là đẹp nữ nhân. Này tư thái, ta yêu thích, ngươi không cần mụ ở nơi này, cũng không cần đi thi hạch. Đi theo ta đi, này mắt ưng nam tử cười hì hì, giơ tay lại chụp vào Lý Quỳnh Nhân một cái tay khác. Lý Quỳnh Nhân tay phải run lên, một đạo, thở phì phò, thanh âm của vang lên. Theo hào quang màu bạc né qua, mắt ưng nam tử ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, thân hình cấp tốc lùi về sau. Hắn lùi phương hướng chính là Ninh Dương vị trí. Ninh Dương không chút do dự một cước đạp tới. Cái tên này thực lực không sai. Trúng rồi Ninh Dương một cước. Chỉ là bay ngược đụng vào trên cửa. Cũng không có được quá nặng thương. Lập tức mắt ưng nam tử liền chỉ vào Ninh Dương. Ngươi là người phương nào? Dám thương ta? Ninh Dương tay khẽ vung, tàn đao đã từ không gian áp xúc khí chung lấy ra. Cùng mắt Ưng Nam Tử đối lập mà đứng, hắn cũng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hắn lại có thể mơ hồ nhìn ra trước mắt nam tử tựa hồ là nội khí nhất trọng võ giả. Đối phó nội khí cường giả, Ninh Dương không dám coi thường, trực tiếp lấy ra vũ khí. Đều cái thời đại này, còn trắng trợn làm ra trắng trợn cướp đoạt nữ tử việc. Ở Ninh Dương trong mắt, mắt Ưng Nam Tử đã nhận được cái chết của hắn thư mời. Lý Quỳnh Nhân đồng thời rơi vào trên đất. Ninh Dương lúc này nhìn rõ ràng trong tay nàng là một cái màu bạc súng điện tử. Nếu không phải bởi vì nơi này là học sinh ký túc xá, này mắt Ưng Nam Tử còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương. Một thí sinh một cước, bị đá hắn như vậy đau đớn. Lẽ nào bây giờ thí sinh cũng như này hung hãn? Mắt Ưng Nam Tử đang muốn gọi người động thủ thời điểm, mọi người cũng cảm giác dưới chân bay hạm kịch liệt đung đưa. Sau đó bay hạm liền ngừng lại. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn bên ngoài, quên tạm thời đối lập. Chiếc này to lớn bay hạm từ xuất phát đến nay sẽ không có đã xảy ra lay động. Chưa kịp mọi người hỏi dò gì đó, liền nghe đến to lớn loa phóng thanh vang lên. Chúng ta bay hạm hiện tại đang bị tinh thú công kích. Hết thảy đang bay hạm người trên, lập tức mang theo vũ khí của chính mình bong trên. Không được đến trễ vượt qua một phút người, ném vào tinh không. Cái kia mắt Ưng Nam Tử nghe nói như thế, liền trách phạt Ninh Dương cũng không kịp. Chạm đích liền xông ra ngoài, thuyền lay động đến càng ngày càng lợi hại. Liêu Tiểu Chiêu cũng gấp cắt nói, Ninh Dương ca ca, chúng ta cũng nhanh đi ra ngoài đi. Thời khắc này, tập thể trong túc xá người đều nắm lên vũ khí của chính mình xông về bong tàu. Ninh Dương cùng Liêu Tiểu Chiêu, Vương Man Hoa cùng Lý Quỳnh Nhân đẳng nhân đồng thời vọt tới trên bong thuyền. Nhất thời kinh trụ, hắn chưa từng gặp nhiều như vậy cục đá trách xung kích. To lớn bay hạm chu vi đâu đâu cũng có cục đá trách. Những tảng đá này trách ngoại hình có chút tương tự con nhện. Thể hình nhưng là dài 3 mét rộng, thân thể từng khối cục đá xếp mà thành. Khóe miệng vẫn dài ra một khối có chút trong suốt tinh thể. Để Ninh Dương kinh dị chính là, những tảng đá này trách thông qua tinh thể kia bắn nhanh ra bé nhỏ cột sáng. Một ít không kịp lùi về sau người, bị những này cột sáng quét một hồi, liền cả người co giật, mất đi năng lực chống cự. Ngay ở Ninh Dương cho rằng những tảng đá này trách thủ đoạn công kích chính là như vậy lúc, hắn lần thứ hai nhìn thấy một con cục đá trách vài con chân to run lên. Vô số đá vụn liền bắn nhanh ra, trực tiếp đem một tên công kích nó ra hỏa bắn ra xuyên qua. Chuyện này quả thật so với điện từ súng ngắm còn lợi hại hơn vài lần. Chúng ta gặp Khuê Cơ Chi Chu quần, đại gia mấy người một tổ tuyệt đối không thể để cho những này Khuê Cơ Chi Chu trên bay hạm. Nhớ kỹ Khuê Cơ Chi Chu nhược điểm là ngoài miệng thủy tinh, chỗ khác cứng rắn như sắt, chỉ cần công kích bọn họ thủy tinh là được. Một tên khí chất bất phàm người đàn ông trung niên từ bay hạm tầng cao nhất bay vọt mà xuống. Đang khi nói chuyện đã là đấm ra một quyền, một luồng kinh khí từ uy mãnh nắm đấm tản ra. Hai con Khuê Cơ Chi Chu trực tiếp bị hắn nổ đến nát tan. Ninh Dương thấy rất rõ ràng, cái tên này cũng không có lấy cái gì nhược điểm công kích. Cái tên này lợi hại như vậy, nhất định là tông sư cường giả không thể nghi ngờ. Hắn cũng biết nguyên lai những này chính là trong truyền thuyết Khuê Cơ sinh mệnh. Khuê Cơ nguyên tố tạo thành sinh mệnh, cái gì Ninh Dương không hiểu. Hắn chỉ biết là những tảng đá này thành tinh, gọi là yêu quái càng hôn dân một điểm. Lại là vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chu vi tỏ khắp cùng mùi máu tanh. Ninh Dương nhìn thấy một con cục đá trách đánh về phía bọn họ. Đồng thời một phát chùm sáng, xèo, một tiếng bắn nhanh mà tới. Ninh Dương trực tiếp đứng Liêu Tiểu Chiêu đẳng nhân phía trước. phất tay chính là một đao. Một đao kia mang theo đáng sợ đao ảnh cấp tốc bao phủ cục đá trách. Ầm ầm, đang cong, tiếng va chạm truyền đến. Ninh Dương suýt chút nữa coi chính mình chém vào một khối tấm thép trên. Chu vi thậm chí đốm lửa tung tóe. Cũng may cái này tàn đao vẫn tính cứng rắn. Dĩ nhiên không có bất kỳ tổn hại tâm ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.